Chương 220 cả mẹn gì đờ ổ đỉn buông xuống 3. Trong kính thế giới, nàn che chở sợ ổ cả đợi ạ cùng ạ học giả, núp trong bóng tối. Phía trước đang chiến đấu ba người, đã bắt đầu đổi bính. Kính ký đỏ xin gì mang theo hắc cám long, sử dụng cả mẹn gì đờ đá bay công kích qua. Oanh chấn động tiếng nổ tung vang lên. Ba đạo công kích va chạm, tạo thành ba động cũng không nhỏ. Một đoàn cực lớn hỏa diễm bốc lên, toàn bộ rừng cây đều bị sôi trào hỏa diễm bao phủ, thiêu đốt. Trong mắt tràn ngập hỏa diễm thiêu đốt thế giới. Trừ cái đó ra, khác bất kỳ cảnh vật gì đều thấy không rõ. Hỏa diễm ước chừng kéo dài mười mấy giây. Một đạo bóng người đen nhánh trước tiên từ hỏa diễm bên trong bay ra. Đạp kính kỳ đỏ xỉn gì rơi trên mặt đất, hai chân hơi hơi uốn lượn. Bảy môi cái ca mẹn gì đờ đều biết bảy tìm thế. Ba kính kỳ đỏ xỉn gì rơi xuống thơ y điếm. Dùn xí bồ giả cùng mị rủ kỳ tệ rủ cả thân ảnh từ không trung chật vật quẳng xuống. Che chở hai nước nạn, trong mắt lóe lên thịt đau. Cái kia hai cái, đều là VIP nhân vật. Đáng tiếc là, trên người bọn họ giá trị không cách nào bị hắn lợi dụng. Nàn đến không có quá nhiều đau lòng. Đằng sau còn sẽ có càng nhiều VIP nhân vật xuất hiện. Mị rủ kỳ tệ rủ cả cùng dùn xí bồ giả nằm trên mặt đất. Hai người muốn đứng dậy, nếm thử mấy lần đều không thành công. Bọn hắn cảm giác, thân thể của mình phảng phất bị xé nứt như thế. Ánh sáng lóe lên, hai người biến thân hình thái nhân loại. Khu khu mì rủ kỳ tệ rủ cả ho kịch liệt vài tiếng. Hắn một mặt sợ hãi nhìn xem rủn xì bố dạ, ngữ khí hoảng loạn nói. Rủn, ta không muốn chết mì rủ kỳ tệ rủ cả hướng về hắn bỏ qua. Ta thật không muốn chết, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp ta phải sống sót. Sống sót ta lúc nói chuyện, trong miệng của hắn tiên huyết tràn ra. Ta rủn xì bồ dạ vừa mới mở miệng. Phốc một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy. Rủn xì bồ dạ muốn nói, lại phát ra chu tờ thanh âm na ho hắn nhìn về phía mị rủ kỳ tệ rủ cả, đưa ra tay của mình. Cái sau không do dự, bắt tay nhau. Trên người của hai người, bắt đầu biến hoàng hốt. Ngay sau đó, nhàn nhạt quang tử tựa như quang mang phân giải hai người cơ thể. Bọn hắn sau khi biến mất, trên mặt đất xuất hiện một chút khối vụn. Đó chính là bọn hắn biến thân tạp hộp. Nàn âm thầm lắc đầu. Cứ việc không quan tâm, nhiều ít vẫn là có chút đau lòng. Trên người bọn hắn đánh dấu, dù là cho hai tấm phổ thông cơ sở hình thái gì đỡ thẻ bài cũng được AN đang tại thở dài nạn lông mày bỗng nhiên ngưng lại. Hắn khẽ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một đôi mạc con mắt. Hắc hắc hắc kính ký đỏ xỉn gì phát ra trận trận tiếng cười trầm thấp. Không nghĩ tới, vẫn còn có người trốn đi. Em mở thanh rơi xuống. Hắn một lần nữa nắm long côn đao, hướng về nàn bọn người chậm rãi đi đến. Di đờ em dù kỳ bên trong. Ngoại trừ cái kia bị kịch bản giết ổ đìn bên ngoài. Tối cường địch nhân, không gì bằng trước mặt hắn ca mẹn di đờ giải ủ gà. Soi ô, mang theo ạ áo dạ lui lại. Nàn vô vô nàng đầu, nói. N, ta đã biết, ô nỉ chèn. Sòi ổ cả đợi ạ không chút do dự, vội vàng mang theo ả áo dạ rời đi. Hai nữ trốn an toàn xó xỉnh, mới ngừng lại được. Đối với sòi ổ cả đợi ạ hai người, kính kỳ đỏ xỉn gì nhìn cũng không nhìn. Trong mắt hắn, hai người liền hắn động thủ tư cách cũng không có. Thậm chí không cần hắn xuất thủ, thế giới này kính quái vật đều có thể tiêu diệt các nàng. Giang giác đặc đệ cả giờ dì ơ bị nạn cố định tại bên hông. Ai nhìn thấy nạn giờ dì ơ lúc? Kính kỳ đỏ xỉn di thoáng khẽ giật mình. Thân là trò chơi sinh tồn bên trong người, bọn hắn biến thân giờ dị ở cũng là giống nhau như lúc. Phía trước trên người giờ dị ở, hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chương Black gì đỡ thẻ bài xuất hiện. Tính toán nản đang muốn biến thân lúc, đột nhiên từ ngữ một tiếng. Dùng cá mẹn gì đỡ giải ủ gạ thẻ bài đối phó kính kỳ đỏ xỉn di, cũng không khá lắm lựa chọn. Bạc nản nhẹ nhàng bắn ra. Trong tay xuất hiện xỉ nỉnh hộp tờ gì đỡ thẻ bài. Đối phó ngươi lời nói, dùng chương này tô tờ hơn. Đang khi nói chuyện, gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Nằn hai tay đẩy. Phòng giải đệ đạc giờ rổn xỉ nỉnh nhỏ tờ em mở thanh tiếng vang lên. Đứng tại đối diện kính kỳ đỏ xin gì, thân ảnh đột nhiên lóe lên. Đạp hắn trước kia vị trí, xuất hiện một cái cực lớn máy mò cờ châu chấu. Cực lớn máy mò cờ châu chấu bên trên. Còn có một cái cỡ nhỏ máy mò cờ châu chấu. Đây là cái gì khế ước thú sao kính kỳ đỏ xỉn gì kinh nghi bất định. Cả mẹn gì đờ, lúc nào biến thân như thế loẹ loẹ thật tốt khế ước thu không phụ trợ khế ước của mình người đi chiến đấu. Không có việc gì, ngươi nha nhảy tương đáp cái gì nhiệt tình khế ước như vậy thú, ai nguyện ý muốn. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp song trọng máy mò cờ châu chấu còn quấn nạn, vừa đi vừa về nhảy nhót lấy. Trung quanh giống như phát sinh chấn như thế, càng không ngừng run rẩy. Kính kỳ đỏ xin gì nắm chặt trong tay long quân đao, để phòng nạn. Không có cách nào. Cái kia loẹ loẹt biến thân, vẫn là vô cùng tác dụng uy hiếp lực. Nhất là đối với lần thứ nhất người nhìn thấy tới nói. Máy mò cờ châu chấu đang tại nhảy vọt lúc, một cái kim sắc lưới ánh sáng xuất hiện, đem hắn bắt dư. Thờ gì đỡ kỳ kỳ cờ dệ ạ sẽ sở thệm ở bị ắt đứng tổ gì thờ tẹt quang mang bắn ra bốn phía, đã bay quét ngang xì nỉ nhỏ tờ xì nỉnh hộp tờ hẹn nì sừng đặt nét pha đẹp làm ta lập lòe, đặc vô tổn kèm theo thật dài âm thanh âm thanh. Một cái huỳnh màu vàng làm chủ, mang theo sừng dài cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Biến thân sau khi hoàn thành, nắn nhìn về phía đối diện cả mẹn gì đỡ giải ủ gà. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh hư ảo. Mỗi cái khu vực các ngóc ngách đều có cả mẹn gì đờ giải ủ gạ thân ảnh tồn tại. Ngắn ngủn trong khoảnh khắc, tất cả công kích khả năng đều bị hắn tính toán ra tới. Kính ký đỏ xin gì tại nạn biến thân sau khi hoàn thành, cố ý chờ đợi một hồi. Xác định không có cái gì khế ước thú máy mò cờ châu chấu xuất hiện sau đó, hắn giơ tay lên bên trong lòng quân đao. Uống kính ký đỏ xin gì hướng về nạn thời điểm công kích, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phanh đang hướng về nạn công kích kính kỳ đỏ xin gì, nơi nào nghĩ đến sẽ có người công kích mình. Bất ngờ không đề phòng, hắn bay ngược mấy mét xa. Ly tất nạn đứng tại chỗ, lông mày hơi nhíu. Hắn, ta tới đối phó. À kỳ ra mạ gen thản nhiên nói. Nạn nhún nhún vai. Hắn đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên bỗng nhiên ngửa đầu. Lúc này nạn, khí tức biến ngưng tụ. Bầu trời, chói mắt kim sắc quang mang đang chậm rãi rơi xuống.